Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, Bất Tử Thiên Hoàng Thần chi niệm. Cản trở cổ tộc, làm sao? Người gào rất lớn tiếng a. Cho ngươi cơ hội, đánh với ta một trận. Xì xèo, cuồng bạo khí thế xông thẳng cao thiên, phá tan tầng tầng biển mây. Xé rách vòm trời đại địa vương đằng ánh mắt lạnh lẽo. Chắp tay đứng ở trên 9 tầng trời. 25 đạo huyết khí thần trụ thông tiêu. Tiêu tán nồng nặc phát sáng hắn một bước đạp dưới. Sức mạnh bàng bạc trực tiếp đem bát bộ thần duệ kia chảm đạo giả vị trí không gian đều dẫm nát sụp. Đổ nát bét chỉ có thể kêu to thôi. Làm cẩu đều không xứng trước. Nửa ngày, bát bộ thần duệ kia chảm đạo giả trên mặt một mảnh đỏ sẫm. Gân xanh từng chiếc nổi lên, thất khiếu đều khói bay nồng nặc đến tinh khí hóa thành ánh lửa dâng lên mà lên. Thấy rõ nó trong lòng có cỡ nào phẫn nộ, không nên kích động. Thiên hoàng lưu lại đồ vật mới là hàng đầu. Đợi đến thần tử cùng một vị khác chảm đạo giả đến rồi lại thanh toán cũng không muộn. Hỗn, thiên vương tộc cùng huyết điện vương tộc chảm đạo giả gắt gao kéo hắn lại. Chỉ lo hắn làm ra gì đó đến a. Hắn phát điên, khó có thể tự tin. Một trường vỗ ra, vỡ diệt ngoài trăm trượng một mảnh núi non trùng điệp sát niệm hầu như ngưng tụ thành thực chất. Đem bốn phía trời cao lôi kéo phá nát vương đằng liếc mắt nhìn hắn. Chẳng đáng đến cực điểm. Xoay người bước hướng kia treo ra mặt đất đỉnh núi to lớn núi thần nguy nga. Phía trên không có cây cỏ mọc lên, nhưng cũng không thiếu sinh khí. Thanh quang từng trận, chim loan bay lượn. Còn có mùi hương thấm vào lòng người bay ra. Này mùi thuốc nồng nặc, thấm ruột thấm gan, thẳng vào phế phủ. Tất nhiên là thần dược không thể nghi ngờ rồi. Mọi người kêu lên sợ hãi. Cách nhau xa như vậy liền có thể có mùi thuốc. Nhất định là thái cổ còn sót lại thần dược. Hiện trường rối loạn tưng bừng. Rất nhiều người xông về phía trước đi. Nhưng là lại không bao nhiêu người dám manh động bởi vì ngay ở phía trên đỉnh đầu bọn họ. Vị kia chảm đạo xưng vương Bắc Đế còn chưa có hành động ư ở sau đó. Trung Châu thần triều chi chủ, Nam Lĩnh yêu chủ cùng chiến chủ, còn có Tây Mạc thần tăng chờ. Từng cái dáng vẻ trang nghiêm, lù lù bất động, đều nhìn chằm chằm kia một đôi cửa đá. Cổ xưa cửa đá có thể cao tới 8 trượng, vừa khớp, lưu lại dấu vết tháng năm không ít tu sĩ đều cau mày. Như vậy một chỗ bí địa lối vào. Lường trước rất khó mở ra. Cuối cùng, vương đằng từ vòm trời một bước dưới bước. Đi tới gần, một tay một đống. Một tiếng vang ầm ầm vang lớn. Một cánh cửa đá rời 5 thước rộng. Lộ ra một con đường. Mọi người một trận kinh ngạc. Dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị mở ra sau đó. Mùi thuốc càng dày đặc. Ở sau cửa đá lưu động. Không ít người sung sướng đê mê. Không nhịn được nuốt nước miếng. Giống muốn phi thăng lên trời một dạng. Bạch, vương đằng một bước bước vào. Đưa tay vứt ra một mảnh ánh sáng. Đem vương sung mấy người cho mang theo vào hắn ở trước mở đường. Vàng dòng đại thủ quét ngang. Hết thảy đều bị sụp đổ rồi chặn đường vách đá. Để lại trận văn. Hết thảy bị tiêu diệt. Như bẻ cành khô thật nồng nặc mùi thơm ngát. Thật sự có đại dược a. Đáng tiếc, có Bắc Đế ở đây. Cái khác thánh chủ hoàng chủ đều chưa chắc dám ra tay. Liền không cần nói chúng ta rồi. Phía sau, mọi người nghị luận, rất nhiều người đều rất không cam lòng. Những kia nhân vật cường đại lại đều là mắt nhìn mũi. Mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, một bức cái gì cũng không thấy dáng vẻ mịt mờ sương mù lao ra. Đây là tiên thiên linh khí. Ở nơi đó, có một mảnh ngọc điền, thơm ngát nước mũi. Lá xanh nâng tiên hoa, tỏa ra ánh sáng lung linh, sán lạn lóa mắt, không ngừng một gốc bảo dược. Không đúng, này cho là dược vương. Mọi người không ngừng thán phục, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, hận không thể lập tức xông tới. Đây là báu vật vô giá, một gốc trong tay, liền tuyệt thế hoàng chủ đều muốn khom lưng, lấy 5 màu thần ngọc xây thành một khối trong vườn thuốc. Đất đen màu mỡ. 6 cây cổ dược óng ánh long lanh, lưu động tiên sương, tỏa ra mùi thơm ngát để rất nhiều người thẳng nuốt nước miếng. phía trên vách đá, mỗi một quãng thời gian sẽ có địa nhũ nhỏ xuống đến, thâm nhập trong đất bùn. Tẩm bổ này 6 cây cổ dược, tuy rằng không phải bất tử thần dược, nhưng đây là cổ dược vương, sinh trưởng 8, 9 vạn năm, một lần càng thai nghén ra nhiều như vậy gốc, thực sự là nghịch thiên rồi. Mọi người thán phục, rất nhiều người con mắt đều muốn chừng đi ra rồi. Thế gian, một gốc dược vương đều vô cùng khó tìm, tuy rằng không sánh được bất tử thần dược, nhưng cũng coi như là tiên chân. Một gốc dược vương ít nhất có thể kéo dài mạng sống 400 năm. Dược vương, rất khó đào tạo, cần phải không ngừng lấy đại địa linh sữa tưới nước, sinh trưởng 80.000 năm trở lên, mới có thể coi là dược vương. Có ai chờ thời gian lâu như vậy? 80.000 năm lâu dài, dù cho là bất hủ hoàng triều cũng bất quá so với này dài thêm một lần nữa thời gian mà thôi. Ở mảnh này năm màu ngọc dựng nên lên vườn thuốc sau. Tương tự có mấy mới nhỏ hơn một ít màu mỡ vườn thuốc nội bộ dù chưa từng dựng dục ra dược vương. Nhưng cũng là cực kỳ quý giá linh dược những thánh chủ kia hoàng chủ cấp nhân vật tuyệt đỉnh tự. Nhận không địch lại bắc đế. Liền nhằm phía sau đó màu mỡ vườn thuốc dược vương này là tranh ghê gớm. Uống ngụm canh vẫn là có thể, 6 châu dược vương. Một châu có thể kéo dài mạng sống 400 năm. 6 cây tính gộp lại. Đủ có 2,400 năm. Ai có thể nắm giữ trụ đây? Vương Đằng cười nhạt, tay áo lớn xẹt qua, liền mang theo năm màu thần ngọc xây lên vườn thuốc, đồng thời thu vào trong túi cái gì đều không còn sót lại, nhìn một đám tu sĩ hâm mộ không ngớt, hận không thể lấy kỷ thay thế. Ầm ầm ầm, không lâu lắm từ phía sau trong ruộng thuốc liền truyền đến nổ vang. Những kia nhân vật tuyệt đỉnh nhóm đại đánh nhau rồi, có hết sức khống chế, ngược lại cũng chưa từng tổn hại gì đó. Không ít tu sĩ tranh không được linh dược cũng không nguyện đến không, lúc này ngồi xếp bằng xuống dưới thổ nạp tu hành. Nơi này linh khí mãnh liệt, cả người đều đang bị gột rửa, mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập sức mạnh, cũng là một chỗ bảo địa huyên náo rung trời. Không ít tu sĩ hướng tầng thứ hai động phủ chạy đi, nơi này là không vớt được chỗ tốt gì. Nhưng tầng thứ hai có thể vẫn chưa có người nào đi vào quá. Không nói được có thể đọ sức chút chỗ tốt, huynh trưởng. Vương Sung hơi run run. Vương Đằng biểu hiện tựa hồ có chút nghiêm túc. Thẳng tắp nhìn kỹ tầng thứ hai động phủ nơi sâu xa, dường như nơi đó có cái gì bình thường. Một lúc. Cẩn thận chút. Các ngươi đều đi theo sau lưng ta. Vương Đằng hít sâu một hơi. Nhìn ba vị kia cổ tộc trảm đạo giả tự thân bên xẹt qua. Nhảy vào trong đó, hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Cỗ kia mơ hồ cảm giác ngột ngạt ngược lại càng thâm trầm, hắn cất bước mà đi. Dưới chân thái âm thái dương đan dệt, kéo dài tới ra một cái hỗn độn cầu vồng kiều xuyên vào nơi sâu xa, hoành hành không trở ngại. Không người nào dám ngăn ở mặt trước cổ chi thánh nhân binh khí. Chợt, có người kêu sợ hãi. Ở tầng thứ hai này động phủ nơi sâu xa, có mười mấy khối phá động. Phát ra cổ xưa mà huyền bí khí thế, ánh sáng lộng lẫy lờ mờ, một khẩu chuông đồng cổ nứt thành mười mấy khối, thế nhưng bên trong dựng trận văn vẫn chưa diệt. Đại hạ hoàng triều lão hoàng chủ thần sắc lo lắng, nói ra bên trong huyền diệu, cấp thánh chủ nhân vật đều sao động, xông về phía trước giết. Cái này chuông đồng tuy rằng tổn hại, nhưng chỉ là hình nứt mà thôi, nó chỗ thai nghén ra thiên địa hoa văn vẫn còn. Ở trong đó bộ thậm chí còn ngủ say có chuông này thần chỉ. Đang, chuông lớn mặc dù từ lâu trở thành từng khối mảnh vỡ. Cũng uy lực vô cùng. Trong đó một khối bị người vang lên. Bên cạnh mấy chục người hóa thành mưa máu. Hình thần đều diệt, thật đáng sợ. Thánh nhân binh khí danh bất hư truyền. Mọi người không có hoảng sợ. Ngược lại càng thêm mê tít mắt. Một đám người xông về phía trước. Trong đó bao quát mấy vị đại năng. Đang, lại là một tiếng chuông vang. Lần này là một vị hoàng chủ cầm trong tay hai khối đồng nát. Chấn ra thánh âm, phốc một vị nửa bước đại năng cách hắn gần nhất. Đầu cùng thân người phân ra, cùng gặp sét đánh một dạng. Tiếng chuông quét qua, không có một tia sức phản kháng. Liền hóa thành một mảnh xương máu biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là cổ chi thánh nhân binh khí. Bất quá to bằng lòng bàn tay một khối mảnh vỡ vẫn như cũ có uy lực này. Đây là thần vật, tuy rằng hình thể tổn hại, nhưng chữa trị lên cũng không cần tiêu tốn quá nhiều đánh đổi. Không ít người mê tít mắt không gì sánh được, một ít nhiều năm lão quái cũng động, dồn dập tiến lên hoành. Vương Đằng ra tay, cong ngón tay búng một cái, hơn vạn sợi hỗn độn sương mù đan dệt mà lên, hóa thành mười mấy con đại thủ dò ra, đảo mắt liền đem mấy vị hoàng chủ cấp cường giả cho đập bay ra. Ngoài, thô to thần mang xuyên thủng mọi chỗ vách đá, lưu lại dấu vết, đem mười mấy khối đồng mảnh thu vào trong lòng bàn tay, đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, có bị đánh bay hoàng chủ đứng lên. Trong thần sắc tràn đầy tiếc hận, kia đồng mảnh chấn động vang liền có lớn lao uy năng. Nếu là hợp nhất liền càng đáng sợ, chỉ là kia bây giờ kẻ nắm giữ cũng không phải hắn có thể chọc được. Đành phải thôi, tầng thứ hai liền có thánh binh. Nơi càng sâu tất nhiên còn có thứ càng quý giá. Mọi người điên cuồng. Chỗ này hang cổ phủ mỗi một tầng đều có thần vật. Tất cả mọi người đều nhanh chóng lao vào trong. Mọi người tin tưởng khẳng định còn có bất thế báu vật. Cổ kinh, bất tử thần dược, đại đế, cổ hoàng thần tàng. Hơn nửa ngay ở nơi sâu xa nhất. Mỗi người đều rất phấn khởi. Cực tốc chạy vội. Nhưng mà, một cái hồ lớn ngăn trở đường đi. Không ai từng nghĩ tới nó sẽ như vậy hùng vĩ. Bao la bát ngát, như là một vùng biển xanh. Vèo, một ít đại năng trực tiếp vượt qua. Bay về phía chính giữa bích hồ. Có thần lực áp chế tồn tại. Những khác thực lực chưa từng đi vào người của tiên đài bí cảnh vô pháp phi hành. Cắn răng, thực tại không nguyện bỏ qua. Liền đều đạp nước mà đi. Nhanh chóng cấp tốc chạy. Bạch ngọc thang trời, thông hướng thiên ngoại sao. Mọi người kinh ngạc thốt lên khi đi tới hồ lớn nơi sâu xa lúc. Mọi người nhìn thấy ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Phía trước có một chiếc thang trời. Là ngọc thạch xây thành, thông hướng về bầu trời nơi sâu xa, treo giữa không trung, lượn lờ sương mù, rất nhiều người phát điên, không có bao nhiêu người có thể phi hành, căn bản không thể leo lên tòa kia thang trời, vô pháp dọc theo nó đi tới. Dầm, nhưng vào lúc này, tiếng giạt nước vang lên, xa xa một chiếc thuyền con nổi đến, phía trên đứng có một người, người khoác áo tơi, đầu đội đấu bồng. Cầm trong tay trúc mái chèo, thần chi niệm, là lúc trước xuất hiện thần chi niệm. Không ít tu sĩ run run một cái, hãi đến mồ hôi lạnh đều bốc, không nhịn được run lên bích hồ mênh mang. Một chiếc thuyền con phá nước mà đến, một cái vóc người tầm trung nam tử đứng ở trên thuyền nhỏ. Áo tơi cũ kỹ, đấu bồng rách nát, che kín rồi hình dáng, nhưng cỗ kia khí thế. Nhưng là lạnh lẽo âm trầm thấm vào người sâu trong tâm linh. Khó có thể tưởng tượng đây là người nào. Vì sao từ bích hồ nơi sâu xa đi ra. Rất nhiều người không rõ. Cũng chưa trải qua lúc trước thần chi niệm xuất hiện một chuyện trong hồ sóng nước lấp loáng. Này lá thuyền con tốc độ trì hoãn. Ung dung mà tới. Nam tử kia ném xuống chúc thưởng. Đứng chắp tay. Đáng tiếc vẫn như cũ gặp không tới khuôn mặt của hắn. Đúng vào lúc này, Trung Châu thần triều hoàng chủ, Nam Lĩnh yêu chủ cùng chiến chủ, Tây Mạc thần tăng đều trong lòng rung động, biến sắc, Vương Đằng biểu hiện càng nghiêm túc, thân thể nơi sâu xa truyền ra như có như không kinh sợ khí thế. Dường như có một phương cổ xưa tồn tại đang thức tỉnh trong truyền thuyết thần chi niệm. Chẳng lẽ là vị nào thái cổ hoàng chỗ lưu à? Chấm ngoặc kép, một vị tuyệt thế hoàng chủ hỏi. Hắn đã sống gần 3.000 tuổi, bệ nghệ thiên hạ, nhưng là lúc này lại có kinh sợ cảm giác. Trên thuyền con, nam tử này không hề bị lay động, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, yên lặng tiến lên. Kia trước hết phi độn ở trên bích hồ đại năng nhưng là biến sắc. Một luồng khủng bố sát cơ tách ra tâm thần của hắn, trên thuyền con nam tử lạnh lùng nhìn sang. Chỉ là một mắt, vị đại năng kia mi tâm liền bốc lên một luồng huyết hoa. Một hồi liền đổ vào bên trong hồ nước, nhuộm đỏ nước xanh, tất cả mọi người ồ lên. Quá khủng bố, một mắt giết đại năng, thực lực như vậy vượt quá tưởng tượng, mau lui lại. Trên mặt hồ đạp sóng mà đi, các tu sĩ sắc mặt đại biến. Điên cuồng lùi lại phốc, nhưng vô dụng, kia áo tơi nam tử một chỉ điểm ra, mấy chục tu sĩ thân thể nứt toác, như là một mảnh cắt đất một dạng rơi lã chã tiến trong hồ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, lông cốt đều lạnh lẽo, kêu sợ hãi truyền ra. Một vị rời bên bờ hơi gần chút thánh chủ không tự chủ được bay tới đằng trước. Hắn chân đạp mặt hồ, bọt nước tung tóe, có thể nhìn thấy, hắn đang kịch liệt giãy giụa, nhưng không cách nào phản kháng, bị thu tới thuyền con trên. Trên người mặc áo tơi nam tử duỗi ra một cái tay, một cái bóp lấy cổ của hắn, một cái tay khác vẫn như cũ gánh vác ở sau, hết thảy đều rất tùy ý. Phốc, một tiếng vang nhỏ, vị thánh chủ kia đầu phá nát, máu tươi cùng óc nhất thời chảy xuống, thấm vào cái kia mạnh mẽ trên cánh tay hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay. Tử thi rơi vào trong hồ, nhuộm đỏ một mảng lớn nước xanh, thi thể chìm nổi, không đầu mà dọa người, để người không dám nhìn thẳng. Tôn này cổ xưa thần chi niệm, đến cùng có cường đại cỡ nào? Có người sợ hãi kêu to, như tránh rắn rết vậy đã rời xa ven hồ thuyền con phá nước mà đến. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng kinh sợ lòng người. Nam tử thần bí đứng chắp tay, trên ống tay áo nhuộm máu cùng óc, nhưng hắn căn bản không để ý một vị thần niệm. Đến tột cùng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ? Chấm ngoặc kép, Vương Đằng trong lòng hiện ra nổi sóng. Như vậy sức mạnh to lớn, tưởng thật có dễ dàng như vậy độ hóa à, nhưng hắn lại không xuất thủ không được. Tôn kia thần chi niệm tựa hồ cảm nhận được cái gì, hắn ngẩng đầu lên, đứng chắp tay, cũng không có cái khác động tác. Trong đôi mắt bắn ra hai đạo yêu quang, vẽ ra thật dài quỹ tích, thê diễm mà mỹ lệ yêu quang xuyên thủng trời cao, phá nát ra tảng lớn đen vết tích, kéo dài mà đến, che ở phía trước tu sĩ đều bị xé rách sụp đổ thành đầy trời mưa máu. Xương vỡ cùng bay Vương Đằng thần sắc khẽ biến, trong lòng bàn tay một chiếc gương cổ hiện ra, đánh ra một đạo rừng rực thần quang thánh binh chi uy toàn diện thức tỉnh. Như vực sâu như ngục, đem trời cao đều che đậy. Một mảnh sán lạn là thánh binh. Bắc đế vận dụng thánh binh. Tôn kia thần chi niệm đến tột cùng đáng sợ dường nào. Không ít tu sĩ đều kinh ngạc thốt lên. Cảm nhận được cỗ kia mênh mông đáng sợ sức mạnh cách đó không xa. Cổ tộc ba vị trảm đạo giả đến, đều là biểu hiện nghiêm nghị nhìn kỹ kia trên thuyền con nam tử. Cỗ cảm giác này sẽ không sai. Tất nhiên là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng chỗ lưu lại thần chi niệm. Nhìn tới chỗ này xác thực xem như là hắn một chỗ táng địa. Mau mau thông báo thần tử đi, để hắn mau chạy tới đây. Không nói được có thể đến chút tạo hóa. Bọn họ một vừa mở miệng, trong ánh mắt có kính nể cũng có hoảng sợ. Bất tử Thiên Hoàng thần chi niệm cũng sẽ không bởi vì bọn họ là cổ tộc liền lưu thủ, vẫn là rời xa một chút tốt giữa trường. Hai đạo kia yêu quang giống như từ vô ngần nơi buông xuống bình thường, đặc biệt khủng bố, chớp mắt sụp đổ rồi cổ kính đánh ra thần quang, đâm xuyên tới, phiền phức. Tôn thần chi niệm này, căn bản không có tiêu hao bao nhiêu sức mạnh. Vương Đằng bỗng thấy vướng tay chân, không tiếp tục ẩn giấu. Trong cơ thể kia phun trào bàng bạc vĩ lực ầm ầm bạo phát cực đạo khí thế ngang qua trên trời dưới. Đất, bá tuyệt hoàn vũ tinh không trong nháy mắt, toàn bộ tiên phủ tiểu thế giới đều rung động lên. Liền ngay cả bất tử Thiên Hoàng kia di lưu lại thần chi niệm cũng là biến sắc. Nhìn sang tăng, một thanh chảy xuôi hỗn độn khí phủ ảnh hiện ra, che ngợp bầu trời cực đạo khí thế đem giữa trường nhấn chìm, rồi lệnh tất cả mọi người nghe thở, muốn quỳ phục trên đất làm lễ. Đây là một thanh hoàn chỉnh cực đạo đế binh, uy năng khủng bố cực đạo đế binh. Bắc đế, được, loạn cổ đại đế chiến phủ sao? Giữa trường, không ít lão bối tu sĩ sửng sốt, gian nan mở miệng. Bọn họ liên tưởng đến một ngày kia Bắc Nguyên sông lên tận trời khủng bố thần quang, xuyên vào phía xa trong trời sao, bây giờ xem ra, chính là Bắc Đế tỉnh lại năm đó loạn cổ chiến phủ. Một cái cực đạo đế binh, lực uy hiếp như thế không thể nghi ngờ là khủng bố. Liền ngay cả ba tôn cổ tộc trảm đạo giả cũng không dám tin tưởng, trợn to hai mắt, làm sao có khả. Nàng, Nguyên Hoàng tử vẫn còn có một cái đế binh. Lần này gặp, há không phải nói Nguyên Thủy Hồ có hai cái cổ hoàng binh gốc gác. Bát bộ thần duệ trảm đạo giả nhất thời biến sắc. Trong lòng hiện ra rất nhiều âm u ý nghĩ, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt tràn đầy lệ khí ầm ầm ầm. Chiến phủ bổ ngang, một tia cực đạo khí thế tiêu tán. Hiển hóa ra khai thiên tích địa hình ảnh đầy trời hỗn độn khí phấp phới. Dường như trở lại vạn vật chi thủy, thiên địa ban đầu, hết thảy đều vẫn còn nguyên điểm đại dương biển lớn vậy, pháp tắc thần liên vung lay bao phủ. Vắng lặng thập phương bầu trời hết thảy đều lờ mờ, rơi vào tịch diệt, ở cỗ này sức mạnh đáng sợ chìm xuống nổi, phá nát đùng, hai đạo kia yêu quang chớp mắt đổ nát. Trừ khử trên thuyền con thần chi niệm lạnh lẽo âm trầm nở nụ cười. Cất bước đi tới, vung quyền dương kích từ trên người hắn bắn ra ô quang. Như một vòng đen thái dương một dạng, đáng sợ không gì sánh được, đem kéo tới ánh búa đánh nát, sau đó diễn biến thành một khẩu lỗ đen. A a a a, vào đúng lúc này, cũng không biết có bao nhiêu người kêu sợ hãi, không tự chủ được bay tới đằng trước. Ở giữa đường bên trong thân thể liền nứt ra rồi. Thuyền con trên lỗ đen thôn phệ tất cả. Đầu, đoạn chi, thân người, đầm đìa máu tươi, đầy trời đều là. Chuyện này quả thật chính là một bức địa ngục giữa trần gian cảnh tượng. Trong nháy mắt hơn trăm người vỡ vụn. Tất cả đều đi vào một điểm kia lỗ đen. Ô quang biến mất, màu đen vực sâu biến mất. Thần niệm lạnh lẽo âm trầm cười nhạt. Ở hắn giữa răng môi có không ít vết máu, thậm chí vạt áo còn có một chút bé nhỏ vụn xương. Hắn đem kia hơn 100 người một khẩu nuốt xuống. Không ít người hầu như tê liệt trên mặt đất. Này có thể đều là đương đại cường giả, yếu nhất đều là hóa long bí cảnh. Kết quả để hắn một khẩu liền cho nuốt lấy rồi. Ma, đây là một tôn đáng sợ ma. Tây Mạc Thần Tăng hít sâu một hơi, thân thể gần như nứt toác. Lan tràn ra tảng lớn vết máu, đây là một tôn ma. Đứng ở này, có vô địch thiên hạ chi thế. Căn bản không có một người có thể chống lại hắn. Đi tới chính là chết. Một hồi tiêu diệt hơn trăm tên cường giả, đè ép tất cả mọi người. Liền hiện ra loạn cổ chiến phủ vương đằng đều trầm mặc, đều sinh ra hàn ý. Trừ phi đương đại thánh nhân tới đây, hoặc là mời ra mấy tôn thái cổ vương. Không phải vậy không có người có thể cùng hắn chống lại. Cổ hoàng hoàng triều lão hoàng chủ lắc đầu thở dài, cường giả như vậy quá mức đáng sợ. A-di-đà Phật, Tây Mạc một vị lão tăng miệng tụng Phật giáo cổ đế chi hào. Đứng dậy, nói, Phật tổ từ bi, năm xưa một vị cổ Phật cũng từng tao ngộ thần niệm. Lưu lại phục ma chi pháp. Phốc, nhưng sau một khắc, còn không đợi mọi người lên tiếng hỏi dò. Liền nhìn thấy một chùm hàn quang đem người lão tăng kia xuyên thủng, đánh thành thịt nát đáng chết. Cái nào vô liêm sỉ. Cửu Lê hoàng triều hoàng chủ nổi giận, quát mắng lên tiếng, trực tiếp nhìn quá khứ, ta giết ngươi có thể thế nào. Bát bộ thần duệ trảm đạo giả hừ lạnh một tiếng, ven hồ đại địa đều bị đánh nứt, hơn 10 vị tu sĩ thân thể nổ tung, hóa thành xương máu. Ngươi Đại hạ hoàng triều hoàng chủ cũng là vô cùng phẫn nộ. Đây chính là ngoại trừ thần chi niệm cơ hội lại bị này cổ tộc trảm đạo giả phá hoại rồi. Nhân tộc, người tính là gì? Bát bộ thần duệ kia trảm đạo giả cười nhạt, đang muốn ra tay gian. Đã thấy một đạo khai thiên tích địa hỗn độn ánh sáng gào thét mà đến, chớp mắt đem hắn chém chết. Liền mang theo quanh thân hư không đều chôn vùi. Từng tấc đổ nát, hãi đến hỗn thiên vương tộc cùng huyết điện vương tộc hai vị trảm đạo giả. Vọt ra ngoài, sợ bị lan đến, thành sự không đủ bại sự có dư đồ vật. Vương đằng hừ lạnh, người lão tăng kia có nắm giữ khắc chế thần chi niệm phục ma pháp. Có thể tập hợp mọi người lực lượng bước lui kia thần chi niệm, bây giờ lại bị giết. Mất đi hữu hiệu thủ đoạn. Thế cuộc một hồi cứng ngắc lên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.